Đỉnh cấp tông sư, chương 672, Tam Mao quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, theo tiếng hét của công chúa nhỏ cổ kim, bỗng nhiên con trồn cái béo tròn đáng yêu lúc nãy còn đang nằm ngủ ngon lành trên vai cô ta đột ngột ngẩng đầu, mở mắt. Mắt vừa mở ra, bỗng thấy con ngươi của nó có màu xanh như hai viên ngọc lục báo, trong đó chứa đầy vẻ yêu dị và một loại cảm giác ăn trên ngồi trước khó mà diễn tả thành lời. Khí tức trên người nó đột nhiên phóng thích ra. Bỗng, cả sảnh tầng 4 như thể đều bị đông cứng lại. Cho dù là Hoàng Vĩnh Lãnh và Ngô Lập Tàng cũng không thể cử động. Bọn họ bị trấn áp bởi một luồng khí tức cực mạnh mang đầy sức uy hiếp. Đến cả Quý Thanh Hòa, cũng run rẩy bên dưới lớp mạng che mặt, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ nghiêm trọng. Mà dường như điểm ánh sáng từ chiếc đũa khi đến trước mặt công chúa nhỏ cổ kim cũng đột ngột dừng khựng lại rồi biến mất tăm. Tiếp đó, vụt, móng của Tam Mao nhấc lên, vỗ một cái về phía Quý Thanh Hòa. Bộ móng nhỏ trông giống như vuốt mèo, nhưng chỉ tùy ý vỗ một cái thôi, mà đã xuất hiện một trảo ấn mang đầy khí tức hoang cổ. Trảo ấn sinh động như thật, còn thật hơn cả thật, nó đột ngột xuất hiện từ trong hư không vô tận. Cuồn cuộn từng tầng từng lớp chồng lên nhau, chấn động như những cơn sóng thần vô tận, cơn chấn động đến từ hàng trăm nghìn chiếc bóng, khóa chặt lấy Quý Thanh Hòa. Dưới lớp che mặt, sắc mặt Quý Thanh Hòa càng lúc càng tái mét. Cơ thể xinh đẹp run mạnh. Cô ta cố ép mình nhấc chiếc đũa lên, muốn chống lại khí tức uy hiếp đến từ thần huyết hoang cổ, để chặn lại một trảo này của Tam Mao. Nhưng hơi miễn cưỡng, chân khí trong cơ thể cô ta vận chuyển điên cuồng, nhưng vẫn không đủ, phụt, nôn ra một ngụm máu, chiếc khăn che mặt kia đều nhuộm đầy máu tươi. Đôi mắt xinh đẹp của công chúa nhỏ cổ kim hơi phức tạp, nói thực Quý Thanh Hòa khiến cô ta có chút kính phục, là người con gái độ tuổi tương đồng với cô ta có thực lực mạnh nhất mà cô ta từng gặp. Có thể đàn áp mình, loại thực lực và khả năng thiên phú này trước giờ rất hiếm gặp. Cô ta không hề muốn Quý Thanh Hòa chết, dù gì, chi kỳ dễ tìm, đối thủ, khó gặp, nhưng cô ta không đánh lại được Quý Thanh Hòa, không thể tiếp được một chiêu của Quý Thanh Hòa, cho dù có miễn cưỡng tiếp chiêu thì bản thân cô ta cũng phải bị thương nặng hoặc thậm chí gần chết, chỉ đành để Tam Mao ra tay. Mà Tam Mao đã ra tay thì Quý Thanh Hòa có còn mạng hay không, cô ta không dám chắc chắn. Tam Mao quá mạnh, nhất là khí huyết thuần khiết của thần huyết hoang cổ. Kia tưởng chừng như bàn tay của Thượng Đế can thiệp vào kết quả của cuộc chiến. Chỉ cần nó ra tay, đối phương có thể sống sót được hay không, chỉ đành xem ý trời. Cách chương.